mất rồi xin đừng tìm. Chương 419, 419, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Bảo Thái dừng một chút, tiếp đó nghe thấy tiếng cười của Huỳnh Nam Cường rất rõ ràng, ông ta hoàn toàn không đặt Phan Bảo Thái vào mắt mình. Phan Bảo Thái nhìn ông ta, không lên tiếng, anh ta hướng về phía không có tiếng người mắng vốn, tiếp tục nói. Nhưng tôi có thể bảo đảm là tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này, cho mọi người một câu trả lời. Cậu có thể giải quyết chuyện này như thế nào? Chúng tôi làm sao tin tưởng cậu được, lỡ như bỏ mất cơ hội tốt làm tập đoàn bị lừa dẫn đến tổn thất, trách nhiệm thuộc về ai đây? Ngồi cạnh Huỳnh Nam Cường có một người đàn ông trung niên, ông ta đầy mắt kính, lên giọng đầy phẫn nộ. Vậy giờ tôi có thể bảo đảm với mọi người. Phan Bảo Thái vừa mới mở miệng, Phan Chí Trung ở bên cạnh liền khe khẽ đẩy Phan Bảo Thái nhưng vẫn chẳng thể ngăn Phan Bảo Thái nói tiếp. Cho tôi một tuần, nếu như tôi không có cách nào ngăn tình hình tệ hơn thì tôi sẽ rút khỏi cổ đông, không nhúng tay vào chuyện làm ăn của tập đoàn nữa. Đọc truyện tại truyen.me, Phan Bảo Thái nói xong thì kiên định nhìn chằm chằm Huỳnh Nam Cường. Đây không phải là câu trả lời mà ông ta mong muốn sao, vậy cho ông ta là được. Quả nhiên, đáy mắt Huỳnh Nam Cường có vẻ tươi cười, khóe miệng cũng nhếch nhếch lên. Nếu đã đạt được mục đích rồi thì Huỳnh Nam Cường cũng chẳng cần tiếp tục tốn thời gian làm gì nữa, ông ta đứng dậy phải những nếp gấp trên bộ Âu phục, lớn tiếng nói. Nếu Tổng Giám Đốc Thái đã bảo đảm, vậy chúng tôi cũng chả cần quan tâm làm gì, tôi đi trước. Huỳnh Nam Cường vừa đi, một số người cũng nhanh chóng đi theo. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại vài ba người, đều là người đứng về phía anh ta. Phan Chí Trung bấy giờ mới thở dài một cái, Phan Bảo Thái vẫn còn non trẻ, chưa trái sự đời, anh ta không cẩn thận nên đã bị Huỳnh Nam Cường gài bẫy rồi. Một vị lớn tuổi nói, cũng là người lúc trước lên tiếng với Phan Bảo Thái ở dưới bục, dò xét hỏi. Không biết Tổng Giám Đốc Thái bây giờ có ý tưởng gì không? Phan Bảo Thái thành thực lắc đầu một cái. Từ lúc phát hiện đến khi bảo đảm cũng chưa tới một giờ, anh ta chẳng phải thần mà ung dung là giải quyết được. Người vừa đặt câu hỏi nghe vậy thì đáy mắt chợt lướt qua vẻ thất vọng. Sau đó mấy người liếc nhìn nhau, dù không nói gì nhưng hiển nhiên là họ đều không hài lòng lắm với quyết định vội vàng của Phan Bảo Thái. Phan Chí Trung cũng chỉ điểm ở một bên. Huỳnh Nam Cường bây giờ cái gì cũng xía vào. Bảo Thái à, con vừa mới nhận chức, không cần phải làm hài lòng ông ta như vậy. Đây là chuyện của tập đoàn, không phải chuyện của một mình con không cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm như thế. Tập đoàn này đúng là tập đoàn của mọi người, nhưng nếu như không cho chuyện tập đoàn là chuyện của mình thì vĩnh viễn không có cách nào gây dựng tập đoàn lớn mạnh được. Phan Bảo Thái không hoảng hốt cũng không vội vàng nói. Phan Chí Trung lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy than thở. Con đi ra ngoài trước đi, bố với mấy chú bạn xem nên làm gì tiếp theo. Cách chương.